Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, khủng bố đao ý. Đông đảo thanh niên hướng lên lôi đài, thế muốn đem Diệp Thần đánh ngã, duy chỉ có một người không có xông lên cái kia chính là Cung Lôi. Trong lòng hắn, chính mình mới có thể cùng Diệp Thần so chiêu. Còn có Nhạc Hình Dung chỉ có thể là chính mình nữ nhân. Hắn bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng chàm. Bất quá, làm hắn nhìn đến Diệp Thần quất ra binh khí trong nháy mắt. Cả người cũng vì đó chấn động. Cái này khí tức, thật là khí phách, không chỉ là hắn. Trên đài đông đảo thanh niên cái này thời điểm rốt cuộc minh bạch. Trước mắt cái này người vì sao lại ngông cuồng như thế để bọn hắn hết thảy cùng tiến lên. Cảm tình cái này người quất ra binh khí về sau khí thế hoàn toàn khác biệt, cũng không tiếp tục là cái kia bình thản như nước ngạch thanh niên, mà chính là một cái bạo động, bá khí, khát máu khí tức, theo luyện mục đao chậm rãi rút ra. Cái kia đạo khí tức thì càng phát ra nồng đậm đao ý lần lượt kéo lên. Đây là Diệp Thần nói. Trong lòng cái kia phần nên giết cùng không nên giết nói người trước mắt tội không đáng chết. Nhưng là bọn họ vô tri để Diệp Thần nhất định phải giải quyết hết những phiền toái này, tục ngữ nói. Diêm Vương tốt đưa tiểu quỷ khó chơi. Chỉ có giải quyết hết cái này chút tiểu quỷ mới có thể đối mặt tránh thức chính mình khiêu chiến sự tình, như không phải là bởi vì Diệp Thần trên thân không có càng nhiều vũ khí. Hắn cũng sẽ không dùng đến luyện ngục đao, bất quá dạng này cũng tốt. Một lần giải quyết, bớt phiền phức, luyện ngục đao tại Diệp Thần trong tay tán phát ra trận trận oanh minh. Hiển nhiên khi lấy được Bi Long chân giáp về sau, luyện ngục đao đao ý cũng có tăng lên. Hiện tại cùng Diệp Thần ở giữa tâm ý tương thông, tăng thêm trừ tuân tại Diệp Thần thể nội cũng không có quấy rối. Loại kia ăn ý cảm giác càng làm cho Diệp Thần tâm tình một trận thư sướng, tốt muốn giết người. Đột nhiên mở hai mắt ra, ta muốn bắt đầu, một tiếng quát chói tai nhắc nhở trong tay luyện ngục đao. Bỗng nhiên vung ra một đao không có rực rỡ chiêu thức, có chỉ là vô cùng gàn rỡ đao ý. Đao này ý phát ra đao khí, trực tiếp chạy về phía mặt 30 vị trí đầu mấy cái thanh niên, như thế nhanh chóng biến hóa. Để đông đảo thanh niên có chút trở tay không kịp, từng cái xuất ra vũ khí trong tay muốn đón đỡ thế. Nhưng là Diệp Thần công kích há lại bọn họ có thể ngăn cản. Trên lôi đài tiếng kêu rên liên hồi, bọn họ có ít người ở ngực bị vạch ra sâu đủ thấy xương vết. Thương, có chút binh khí trong tay bị chặt đoạn, càng là có cá biệt thanh niên trực tiếp từ bỏ tỉ thí. Ai ra? Đây con mẹ nó quá dọa người, đối phương hiện ở nơi nào là so đấu. Rõ ràng thì là muốn giết người, vẻn vẹn một đao thì làm cho đối phương chí ít một nửa bỏ qua giáp đầu hàng. Đây là Linh Thú Sơn tự thành lập tới nay duy nhất một lần thất bại một cái người ngoại lai. Tại không có dùng binh khí tình huống dưới, tay không quất bay hai cái ưu tú thanh niên. Sau đó tất cả mọi người xông lên muốn hành hung hắn thời điểm, cũng là bị một đao bức lui, đem gần một nửa người có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả mọi người dưới đài, bao quát Cát Hồng Tiêu thấy cảnh này, mí mắt ào ào đập mạnh, từng cái há to mồm, hít một hơi lãnh khí. Người thanh niên này thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi bộ dáng. Tại sao có thể có như thế cường hãn cảnh giới? Bên ngoài bề ngoài xem ra Diệp Thần bất quá chỉ là một cái linh tịch trung kỳ bộ dáng. Vì cái gì làm hắn quất ra binh khí thời điểm lại cho người ta một loại kim đan thậm chí cảnh giới cao hơn ảo giác? Diệp đại ca hảo lợi hại, đứng tại dưới đài từ đầu đến cuối không có xuất thủ Chu Đan thấy cảnh này, hai mắt nổi lên một trận gợn sóng, nội tâm có yếu ớt biến hóa, bất chi bất giác đến nghĩ đến. Nếu như về sau có thể gặp phải giống Diệp đại ca dạng này nam nhân liền tốt, chính mình nhất định sẽ gả cho hắn. Thực đây cũng là Chu Đan chính mình minh bạch. Diệp Thần là sẽ không thích chính mình cho nên mới sẽ sinh ra dạng này cách nghĩ. đúng thế. Đại ca, cảnh giới là người ta cũng không thể vượt qua, Hùng Đại Nghiêu hiện tại vết thương đã khỏi hẳn. Nội tâm vô cùng cảm kích Diệp Thần, đồng thời càng thêm bội phục. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thần một đêm giúp mình tăng thực lực lên, vừa mới khả năng liền một người cũng không thể đánh bại. Thì lui ra đến trọng yếu nhất là, Diệp Thần vừa mới nếu như không có xuất thủ cứu chính mình, chỉ sợ hiện tại đã trở thành xe lăn thanh niên vong hồn dưới đao đây, hết thảy hết thảy. Hùng Đại Nghiêu đều khắc trong tâm khảm, mặc dù bây giờ cảnh giới còn rất yếu, nhưng là Diệp Thần nếu như gặp phải nguy hiểm gì, Hùng Đại Nghiêu hiện tại tuyệt đối sẽ không chút do dự xông đi lên dùng tính mạng mình ngăn cản Diệp Thần nguy hiểm. Lại nói Diệp Thần, hắn nhìn lấy mọi người hoảng sợ bộ dáng, lộ ra mỉm cười hỏi, còn muốn đánh sao? Đơn đao đặt tại trên mặt đất, bộ dáng vô cùng lười biếng. Còn lại mười mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng bọn họ đã sớm biết kết quả. Nếu như tiếp tục nữa, sợ sợ người ta chiêu tiếp theo thụ thương chính là mình, xuống đây đi đừng có lại nơi này mất mặt. Xấu hổ, mọi người ở đây ào ào do dự thời điểm. Cung Lôi đứng tại dưới đài đồng dạng một mặt nhẹ nhõm nhìn lấy Diệp Thần nói ra vừa mới Diệp Thần. Một chiêu cố nhiên vô cùng uy mãnh, thế nhưng là hắn thấy cũng thì có chuyện như vậy, hắn hiểu được. Một cái dùng đao người, bằng vào thân đao lực lượng, có thể đem công kích tăng lên một cái cấp bậc, mà Diệp Thần trên thân vừa mới tuy nhiên phát ra đao ý. Thực cũng không bài trừ chính mình phỏng đoán, mọi người nghe được Cung Lôi lời nói, sắc mặt đỏ lên, không sai, bọn họ là thẳng mất mặt, nhưng là ngươi Cung Lôi cũng không nên ở chỗ này nói ra đi. Tốt xấu tất cả mọi người là linh thú sơn người. Diệp Thần mỉm cười nhìn lấy Cung Lôi, phát hiện ra hỏa này không chỉ là đối với mình như thế trang bức, thì ngay cả mình đồng bạn cũng là như thế a, thật đúng là một cái cao ngạo gia hỏa. Tuy nhiên có dạng này cách nghĩ, Diệp Thần đối Cung Lôi cũng sinh ra hứng thú, lại nói hai người chạm mặt thời điểm quyết đấu, có thể nói bất phân cao thấp, có dạng này một cái đối thủ, tựa hồ đối với chính mình cũng là một chuyện tốt. Thì như năm đó Lại Thiên, nếu không phải gia hỏa này hung hăng cùng chính mình khiêu chiến, Diệp Thần cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy, bây giờ tình huống lại là như thế. Cung Lôi cũng là Diệp Thần tốt nhất bồi luyện đương nhiên. Đây chỉ là Diệp Thần một người ý nghĩ, Cung Lôi, ngươi còn nắm chắc đánh bại hắn. Cái này thời điểm Cát Hồng Tiêu một mặt hiếu kỳ nhìn lấy hắn hỏi, làm hắn nhìn đến nhiều người như vậy xông đi lên lại bị người ta một đạo bức lui. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng là không ánh sáng. Cái này đã không đơn thuần là Bi Long chân giáp vấn đề, quan hệ này đến linh thú sơn vấn đề mặt mũi. Ở trước mặt mình, những linh thú này phía sau núi bối bị người như thế ngược đãi, vô luận là ai cũng không thể tiếp nhận. Càng chính mình vẫn là thủ lĩnh, nhìn tốt a, chính mình có thể hay không cưới được Nhạc Hinh Dung, còn muốn thủ lĩnh đại nhân gật đầu mới có thể. Cho nên Cung Lôi đối đãi Cát Hồng Tiêu thái độ vô cùng tôn kính. Cát Hồng Tiêu lộ ra vui mừng nụ cười, hắn thấy cái này Cung Lôi tính tình là có chút cao ngạo, bất quá tại những người tuổi trẻ này bên trong cũng là có tiềm lực nhất một cái. Đồng dạng 20 tuổi có thể tu luyện tới linh tịch cảnh giới, số thực khó được, các ngươi đều xuống đây đi. Cát Hồng Tiêu đối với trên đài 10 cái thanh niên nói, đến trong lòng của hắn còn có một cái giữ gốc dự định. Lấy Cung Lôi thủ đoạn, cho dù thắng không Diệp Thần, cũng sẽ để song phương tiến vào cháy bỏng trạng thái. Đến lúc đó thủ hạ mình còn có 10 cái thanh niên, nhìn ngươi Diệp Thần còn có thể chống bao lâu. Diệp Thần đứng trên đài lộ ra tuệ tâm nụ cười, cũng không có phản đối Cát Hồng Tiêu quyết định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.